Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Xuân Hoa xuất quan. Đến là Lâm Ngạn Hỷ cùng tộc nhân của hắn đệ tử, cùng với Tuân Vạn Tử chờ 5 vị thanh loan trại tu sĩ. Vô Cửu nhảy ra sơn động, vừa mới rơi xuống đất, chúng người đã tới phụ cận. 3 tháng không thấy, Vô huynh đệ tu vi tiến rất xa. Ha ha, Vô tiền bối, Vô tiên sinh, ta huynh đệ thiên hổ trận pháp đã tu luyện thành thạo, tuân theo phân phó, đến đây gặp nhau, có lẽ là đã thoát khỏi tiên môn diệt tuyệt đau khổ. Lâm Ngạn Hỷ không còn là gương mặt lạnh lùng, mà là nụ cười sáng sủa, lời nói thân mật. Tuân Vạn Tử đám người lời nói cử chỉ bên trong, càng nhiều hơn chính là phấn chấn cùng kính ý. Lâm huynh, các vị huynh đệ, Vô Cửu cùng mọi người chào hỏi. Lại có chỗ chú ý. Hỏi, há, thiên hổ trận pháp như thế nào? Lâm Ngạn Hỷ gật lấy đầu, nói, ta cùng 4 vị đệ tử liên thủ nếm thử rồi một lần. Vô huynh đệ truyền thụ thiên hổ trận uy lực quả nhiên ghê gớm. Chớ nói địa tiên cao thủ, chính là phi tiên tiền bối, hoặc cũng có thể quần nhau 1-2. Tuân Vạn Tử bọn người phụ họa nói, trước đó gặp được quỷ vu, hỏi yêu tiên, chỉ có trốn vào đồng hoang mà chạy, bây giờ bằng vào trận pháp đủ để một trận chiến. Hắc hắc. Đây là chuyên môn dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc trận pháp. Đương nhiên lợi hại, Vô Cửu thần sắc đắc ý, nhưng lại dặn dò nói, bộ kiếm trận này, đến từ Ngọc Thần Điện Vĩ Giới Tử, các vị tâm lý nắm chắc, không cần thiết rước lấy phiền phức, mà trận pháp diễn luyện động tĩnh khá lớn, cũng làm cẩn thận một chút. Chính như nói tới, hắn truyền thụ cho đám người trận pháp, chính là Dực Tường Sơn Trang Thiên Hổ kiếm trận, cũng không phải là hắn đã từng tu luyện Tứ Tượng Thiên Hổ trận, mà uy lực lại muốn càng hơn một bậc. Lâm Mỗ hiểu được lợi hại, thay rồi bí ẩn chỗ tại, tu luyện trận pháp liệu cũng không sao. Vô tiên sinh yên tâm, chính là các vị đều là trải qua lịch luyện cao thủ, vừa lại không cần ta lải nhải bên trong rông dài đâu. Vô Cửu tự giễu cười một tiếng, ngược lại hiếu kỳ nói, Lâm huynh, hẳn là ngươi vậy tham dự kiếm trận tu luyện. Ngươi môn hạ còn có 6 vị nhân tiên, nhân thủ dư xài, ha ha, ta nhưng không nỡ này 2 vị tộc đệ ra trận chém giết. Lâm Ngạn Hỷ đưa tay chỉ hướng sau lưng 2 vị lão già. Phân trần nói, Ngạn Nhật, Ngạn Thước, mặc dù tu vi hơi yếu, lại là ta đồng bối tộc đệ, một cái sở trường luyện đan, luyện khí, một cái sở trường phù lục cùng trận pháp chi đạo, toàn do với hắn 2 người tương trợ, ta này mới khai sáng huyền linh môn, chỉ là tiên môn không có rồi. Ai, há, khó được cao thủ a. Vô Cửu có chút kinh hỉ, chắp tay thăm hỏi, nên biết rõ tu tiên cao thủ thường có, mà luyện đan, luyện khí, lại tinh thông phù trận cao thủ, không thường có. Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước đều là tính tình hiền hòa hạng người, riêng phần mình khiêm tốn hoàn lễ. 4 vị này đệ tử, Biển Nguyên cùng Dung Nữ, đi theo ta nhiều năm. Gió Loan, Gió Tùng, chính là một đôi đồng tộc huynh đệ. Lâm Ngạn Hỷ lần nữa dẫn tiến rồi hắn 4 vị đệ tử. Lại nói, Vô huynh đệ, chúng ta đã chạy đến gặp gỡ, sau này thế nào hành sự, kính thỉnh phân phó. Phân phó không dám nhận, chỉ là, Vô Cửu quay đầu nhìn quanh, bất đắc dĩ nói, lão bà còn chưa xuất quan, Khương Huyền cũng không quay lại, các vị không ngại nghỉ ngơi một lát, lại bàn bạc kỹ hơn. Nơi đây tuy là hoang sơn dã lĩnh, lại yên lặng mát mẻ, bãi cỏ bằng phẳng, còn có khe suối róc rách, ngược lại là cái địa phương nghỉ ngơi tốt. Lâm Ngạn Hỷ gật đầu hiểu ý, cùng mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống. Vô Cửu thì là đưa tay cầm ra hơn 10 cái bình rượu, cười nói, bèo nước gặp nhau, chính là hữu duyên, cùng chung chí hướng, rất không dễ dàng. Rượu nhạt một vò, hơi biểu kính ý, tu sĩ chú ý thanh tâm quả dục. Uống rượu liền trở thành không nhiều một cái niềm vui thú. Đám người cũng không khách khí, trừ rồi dung nữ bên ngoài, riêng phần mình nắm qua một vò rượu, tiếng cười nói giữa khu rừng vang lên. Bọn này tu sĩ, đầu tiên là tao ngộ che đỉnh tai ương, tiếp theo lại liên tục gặp đả kích, sớm đã là tuyệt vọng không thôi, mà gặp được rồi vô cứu, vô tiên sinh về sau, giống như khốn cảnh bên trong đột nhiên có rồi chuyển cơ. Không nói đến như thế nào đối phó quỷ yêu hai tộc, lại như thế nào báo thù, chí ít rồi cường đại thiên hổ trận, còn có mười mấy cái cao thủ nâng đỡ lẫn nhau, đủ để tại loạn thế bên trong sinh tồn xuống tới. Lâm Ngạn Hỉ có chỗ nghi hoặc, thừa cơ hỏi, vô huynh đệ, ngươi người bạn thân này, họ tên là gì, tu vi bao nhiêu, như thế nào trốn ở nơi đây bế quan đâu? Vô Cứu cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, cười nói, một cái điên lão bà, vì Xuân Hoa là vậy, về phần nàng bây giờ như thế nào, nhiều năm không thấy, ta vậy nói không rõ ràng. Uống rượu, bình rượu nhau nhau dơ lên, riêng phần mình một hồi uống. Ha ha, vô huyệt đệ tùy tính thoải mái, quả nhiên không giống bình thường. Lâm Ngạn Hỉ rót rồi mấy ngụm rượu, thả xuống vò rượu, tay vịn xanh dâu, lắc đầu mỉm cười. Một cái tuổi trẻ nam tử, cùng một cái điên lão bà trở thành hảo hữu, hắn xác thực tưởng tượng không tới. Hắn làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, lại nói, bất cứ việc gì dự thì lập, không dự thì phế, mà chỉ dựa vào ngươi ta hơn 10 người. Cùng quỷ, yêu hai tộc vì địch, mạnh yếu nhiều ít cách xa, không thể không có chỗ châm trước. Lâm huynh chỗ nói cực phải. Vô Cứu lấy ra một mai chỗ trống ngọc giản, ngưng thần thác ấn về sau, ra hiệu nói, đây là thượng côn sắt cung cùng Tiễn Châu phương pháp luyện chế, lại cùng Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước hai vị đạo hữu xem qua. Lâm Ngạn Hỉ tiếp nhận ngọc giản, thêm chút xem xét, đưa cho bên người Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước, không hiểu nói, giống như là phàm tục cung tiễn, lại cực kỳ hiếm thấy, không biết có tác dụng gì. Vô Cứu phân trần nói, cái gọi là cung tiễn đều do cổ pháp diễn hóa mà đến, chính là bí mật bất truyền, uy lực kỳ mạnh. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Ngạn Thước kinh hỉ nói, ai nha, phương pháp này huyền diệu, luyện Tiễn Châu bất phàm, dựa vào sắt cung bắn chi, thần thức đạo chi, nếu như vạn tiễn đều phát, uy lực khó có thể tưởng tượng a. Vô Cứu vui mừng mà nói, ha ha, không hổ là luyện khí cao thủ, ánh mắt độc đáo. Ngạn Nhật tiếp nhận ngọc giản, theo lấy nói rằng, vật này vì huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch luyện chế. Lâm Ngạn Hỉ mặc dù tinh thông trận pháp, lại không hiểu luyện khí chi đạo, mà hắn vẫn là hiểu được, giật mình nói, vô huynh đệ là muốn chế tạo sắt cung cùng Tiễn Châu, dùng để đối phó quỷ yêu hai tộc. Vô Cứu trong tay giơ lên một mai màu bạc viên châu, nói, đây cũng là Tiễn Châu, uy lực có thể so với địa tiên một tầng cao thủ một kích toàn lực. Liền như Ngạn Thước nói tới, nếu là vạn tiễn đều phát, chỉ sợ phi tiên cao nhân vậy không chỗ che thân. Ngạn Thước đứng dậy, không kịp chờ đợi nắm qua Tiễn Châu, một bên ngưng thần xem xét, một bên như có chỗ nghĩ nói, thì ra là thế, cũng là đơn giản, nếu như lại thêm cải tiến, uy lực còn đem tăng gấp bội. Vô Cứu lại vui, ha ha, cao thủ chính là cao thủ, một chút nhìn ra môn đạo, lại không biết có thể hay không như pháp luyện chế. Ngạn Thước gật lấy đầu, xem thường nói, chỉ cần tìm tới đầy đủ huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch, luyện chế không khó. Hắn tiếp tục ngắm nghía trong tay Tiễn Châu, có lẽ là hiếu kỳ không được, quay người đi ra mấy bước, đưa tay hướng phía trước ném đi, nói một mình nói, ba tấc chi châu, uy lực bao nhiêu đây? Ai u, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, kinh hô một tiếng, mà nghĩ muốn ngăn cản, vì lúc đã muộn, hắn vội vàng nhảy dựng lên hai tay vung nhanh, chỉ muốn đánh ra cấm chế phong bế kiếm châu, lại nghe, oanh, một tiếng nổ vang, cấm chế sụp đổ, uy thế cuốn ngược, cuồng phong gào thét, nhánh cây cỏ dại bay tứ tung, đám người đồng giặc là giật nảy mình, riêng phần mình lách mình tránh né, mà Ngạn Thước lảo đảo rồi mấy bước đứng vững, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại vui nói, ha ha, uy lực quả nhiên kinh người. Ngạn Nhật cũng là rất tán thành, theo âm thanh phụ họa, thượng cổ chi pháp, không thể coi thường. Vô Cửu vung tay áo nhào đánh bụi mù, lại phủi nhẹ nện ở đỉnh đầu nhánh cây, nhịn không được trợn hai mắt lên, liền muốn phát tác, Lâm Ngạn Hỉ áy náy nói, ha ha, hai vị tộc đệ, si mê với luyện đan, luyện khí chi đạo, khó tránh khỏi nóng lòng không đợi được mà quên hết tất cả. Vô huynh đệ chưa có chú ý, làm sao lại thế? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, đành phải coi như thôi, mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng quát mắng, người nào ở đây huyên náo? Lẽ nào lại như vậy? Cùng đó trong nháy mắt, khe núi bên trong, xông ra một bóng người, tay áo bồng bềnh, tóc trắng xóa, đúng là vị lão phụ nhân, chỉ gặp nàng đột nhiên ngừng lại thân hình, cách đất ba thước đạp không mà đứng. Mang theo địa tiên uy thế bế nghễ trái phải, lăng lệ ánh mắt làm người ta sinh ra sợ hãi, Lâm Ngạn Hỉ bọn người có chút khẽ giật mình, không dám lãnh đạm, vội vàng nhấc tay thăm hỏi, vị đạo hữu này, tiền bối, mà lão phụ nhân lại ai cũng không để ý tới, một mực nhìn chằm chằm người nào đó, giống như khó có thể tin, nhìn từ trên xuống dưới hừ nói. Từ đâu tới xú tiểu tử, đang lúc lão thân bế quan, lại xuất hiện quấy rối, thật sự là thật to gan. Chậc chậc, 6, 7 năm không thấy, lão bà tính tình sở trường a. Vô Cửu vậy tại hướng về phía lão phụ nhân tường tận xem xét. Lập tức lật lấy hai mắt đáp lễ lấy một câu, miệng thúi một chương, quả nhiên là ngươi, ha ha. Đương nhiên là bản tiên sinh đi. Hai người vậy mà tại đấu võ mồm, đối chọi đối lập, không nể mặt mũi, không ai nhường ai, Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người không rõ ràng cho lắm, cứ thế lập tại chỗ, mà bất quá trong nháy mắt, lão phụ nhân đột nhiên lách mình rơi xuống đất, bất thường thần sắc không có rồi, ngược lại là đầy mặt từ cùng với lo lắng, cảm khái nói, vô tiên sinh, thật là ngươi, lão bà cuối cùng là tìm gặp rồi ngươi. Phải chăng Khương Huyền cáo chi? Hắn ở đâu? Vô Cửu thu hồi vui cười vẻ mặt, lùi lại một bước, ôm lấy hai tay, trịnh trọng nói, này nhiều năm qua, khổ rồi lão tỷ tỷ, hổ thẹn a, mà lại thụ tiểu đệ thi lễ. Lão phụ nhân ánh mắt ấm áp, nhưng lại giả vờ giận nói, hừ. Giả vờ giả vịt, gần cùng lão tỷ tỷ nói một chút, ngươi là như thế nào gặp phải Khương Huyền, lại là đến từ phương nào? Hắc, Vô Cửu khôi phục thái độ bình thường, cười nói, mà lại cho ta dẫn tiến mấy vị đạo hữu, lại nói chuyện không muộn. Mấy vị này, ta lão tỷ tỷ, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ, Tuân Vạn Tử, đám người vẫn ngạc nhiên không hiểu. Lúc này rốt cục hiểu được, vị này tính tình táo bạo lão phụ nhân, chính là Vô Cửu bảo vệ bạn bè, đều là không dám lãnh đạm, nhào nhào nhấc tay làm lễ, có lẽ là tu vi có thành tựu, lại gặp được Vô Cửu, Vì Xuân Hoa tâm tình thật tốt, cũng là lộ ra nụ cười, mà nàng chỉ là qua loa một lát, liền bắt được Vô Cửu ống tay áo. Thẳng đến trong rừng chỗ hẻo lánh đi đến, thúc giục nói, đừng thừa nước đục thả câu, Khương Huyền đâu, còn có a, ngươi chiêu nạp bọn này tu sĩ, muốn làm cái gì? Hẳn là cho là có rồi địa tiên ba tầng tu vi. Liền không chút kiêng kỵ. Ai nha, lão tỷ tỷ an tâm chớ vội. Ngươi ngược lại là nói a, ba tháng trước, Khương Huyền đi rồi Nguyệt Lộc Sơn. Ngươi vậy mà tại này chờ đợi ba tháng. Ta hồn nhiên không hiểu. Lão tỷ tỷ bế quan, không dám khinh thường a. May mà công thành viên mãn, thật đáng mừng. Đúng là may mắn, người ta không ngại ngay hôm đó khởi hành, chạy tới Nguyệt Lộc Sơn. Ta sợ, ta muốn trở về Bích Thủy Sườn Núi, nhìn thấy Linh Nhi, lại đi tính toán không muộn, mà lão tỷ tỷ có lẽ nhận ra, nàng chính là Long Vũ Cốc Tiên Nhi. Ngươi lại gặp được Tiên Nhi, nàng cũng không phải là Tiên Nhi, nàng là Linh Nhi, a, mà lại nghe ta nói tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN